Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4530, chương 4533, thiết tháp. Ta đi liên hệ đi, cũng không biết hạ giới tình huống cụ thể như thế nào. Lão huynh đệ nhóm đều còn tại không tại? Bạch Vũ Triết trả lời một câu. Vừa nghĩ tới Mê Xuyên đại lục, tự nhiên là nghĩ đến lúc trước những huynh đệ kia. Bây giờ sắp xỉ 10.000 năm đi qua, không biết còn có ai còn sống. Theo lý thuyết, coi như bán thần cảnh, thọ nguyên cũng chỉ có 3.000 năm. Mà hắn lúc trước rời đi thời điểm, những người kia đều là thánh khung cảnh cửu trọng, cũng không có người nào đạt tới bán thần cảnh giới. Nhưng cũng không phải nói bọn hắn không có hy vọng. Hắn rời đi thời điểm cũng lưu lại không ít đồ vật. Nếu quả thật không nguyện ý chết, tất nhiên còn có người còn tại thế. Bạch Vũ Triết nói, mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào thời gian trận pháp bên trong. Hắn lập tức liền muốn an bài chuyện này, khả năng cần một chút thời gian, cho nên tại thời gian trận pháp bên trong càng tốt hơn. Miễn cho bên này còn không có an bài tốt, bên ngoài huyết nguyệt ma giáo lại giết qua đến. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ, đi cảm ứng xuống giới tinh thần thể tồn tại, hạ giới tinh thần thể tình huống. Hắn cũng không phải tùy thời liền có thể cảm ứng được. Dù sao không tại một cái thế giới, tại vẫn chưa tới chí tôn cảnh thời điểm, hắn thậm chí vẫn luôn không có biện pháp cảm ứng. Trừ phi để hạ giới tinh thần thể trở về. Mà bây giờ, đại khái hơn nửa giờ đằng sau, Mê Duyên đại lục, thần tàng chi địa chỗ sâu, một gian đơn sơ trong túp lều, một cái cùng Bạch Vũ Triết giống nhau như đúc người từ bên trong đi ra. Ai, hy vọng lão huynh đệ nhóm, bây giờ còn tại đi. Bạch Vũ Triết tinh thần thể thở dài một cái. Giờ khắc này hắn đã minh bạch chính mình chủ thể muốn làm gì. Tinh thần thể đi ra nhà tranh đằng sau, cũng không do dự nữa, trực tiếp đằng không mà lên. Trên thân bộc phát ra từng đợt mãnh liệt ba động, dung nhập toàn bộ thần tàng chi địa chung quanh trong kết giới. Từ bên ngoài nhìn, cơ hồ nhìn không ra thần tàng chi địa kết giới có thay đổi gì. Nhưng trong đó lại có từng sợi tinh thần lực nhanh chóng thăm dò ra ngoài. Chia mấy cái phương hướng, mắt thường không thể gặp, mà lại đồng dạng võ giả cũng căn bản phát hiện không được. Tối thiểu nhất cũng cần thánh khung cảnh cửu trọng thiên trở lên mới có thể phát hiện mánh khóe. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên, tại Mê Xuyên đại lục đương nhiên cũng không phải rau cải trắng. Rất ít gặp. Thông thiên tháp ngũ tầng, thời gian trận pháp bên trong, một thân tài khôi ngô, tóc tài rối bời cường giả chính khoanh chân ngồi, bên cạnh hắn cách đó không xa, trưng bày trọn bộ đúc khí đài, khí tức nội liễm. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, bình tĩnh không lay động trên mặt tràn ngập thần sắc kích động. Ngay lập tức đi ra trận pháp, tháp chủ. Ngoại giới tựa hồ có dị động. Khi hắn đi ra trận pháp thời điểm, bên ngoài đã có người báo cáo. Hiển nhiên trước đó phát hiện dị thường. Không cần nhiều quản, không có việc gì chớ quấy rầy bản tọa. Cường tráng lão giả tiếng như hồng trung, đối bên ngoài phân phó một câu. Người bên ngoài rất nhanh liền lui ra. Thiết tháp hiện tại còn đảm nhiệm thông thiên tháp tháp chủ đâu? Một thanh âm trực tiếp tại lão giả não hải bên trong vang lên. Không sai, vóc người này tráng kiện lão giả chính là lúc trước thập bát huyết vệ bên trong thiết tháp. Bây giờ thông thiên tháp tháp chủ, Mê Xuyên đại lục đệ nhất chú khí sư, có thể đoán tạo xuất thần khí tồn tại. Lão đại, là ngươi sao? Ngươi từ thần giới trở về rồi. Ngươi ở đâu đâu? Thiết tháp thật là vô cùng kích động, lần theo kia một sợi tinh thần lực lập tức hồi âm. Nháy mắt hỏi ra mấy cái vấn đề, có thể không kích động sao? Bao nhiêu năm qua đi rồi? Từ khi lão đại phi thăng thần giới đằng sau,